Chiến quốc tung hình, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 106. Báo thù cũ, Hoài Vương thân chinh. Kết hoàng cục, Trương Nghi xuất xứ. Phần 2. Tình thế cấp bách, Trương Nghi không dám chậm trễ. Ngày sáng sớm hôm sau khởi giá đăng trình, đi qua Lạc Dương, thẳng tới kinh đô Tân Trịnh, nước Hàn. Khi sắp tới Trịnh đô, Trương Nghi giao hai sứ Tiết và quốc thư còn lại cho hai sứ thần Tùy Tùng, dặn dò kỹ lưỡng, rồi để một người đi sứ sang Ngụy, một người đi sứ sang Tề. Trương Nghi qua cổng thành, tới vương cung Hàn, lấy danh nghĩa sứ thần vào ý kiến Hàn Vương, trình lên quốc thư điếu viếng của Tần Vương. Hàn Vương nhận quốc thư, cảm tạ Tần Vương, rồi lệnh cho đại hành dân đưa sứ Tần tới dịch quán, sắp xếp chỗ nghỉ. Hàn Vương mà Trương Nghi ý kiến chính là Tương Vương Hàn Thương mới lên ngôi năm ngoái. Với toàn thiên hạ, trong năm Canh Tý vừa qua, không một nhà nào được hưởng thái bình. Với Sở là lũ lụt, với Tần là đại chiến, với Bắc Hộ là hạn hán, với Yên là nội loạn, với Triệu là chinh hầu, với Ngụy là mất ba thành vào tay Tần, với Tề và Trung Sơn là sai chân vào loạn nước Yên, còn với Hàn chính là mất chúa. Hàn Vương ban hạ năm ngoái là Hàn Khang, vị quân chủ xưng vương đầu tiên của nước Hàn, mất trong một ngày mùa đông gió rét, căm căm. Kể ra thì Hàn Khang tuyệt mệnh cũng là tự làm tự chịu. Chập tối hôm đó, Hàn Khang đi săn trở về. Lúc xa giá đi ngang qua cánh cổng lớn, dựng từ thời tiên quân, chiêu hậu. Bỗng nghe có người chỉ phía trời Tây, hô lớn, xem kìa, rồng đỏ nuốt mặt trời. Rồi mọi người cùng ngóng cổ nhìn trời, Hàn Khang nổi hứng, bèn bỏ xe trèo lên cổng cao. Muốn nhìn cho rõ cảnh sáng chiều như rồng đỏ, nào ngờ lại xảy ra chuyện không hay. Mấy hôm trước, Trịnh Thành đổ một trận mưa tuyết không lớn lắm. Sau đó phần tuyết lớn động, đều tan thành nước chảy đi hết, bậc đá sạch bông. Duy chỉ bậc trên cùng còn đọng một vũng nước. Lúc này gió lạnh buốt về, đã đóng thành băng. Hàn Vương vừa đặt chân trước xuống, nhấc chân sau lên, thì trượt một cú thẳng cánh. Cơ thể phấp pháp đổ nhau, lăn lông lốc xuống theo bậc đá, va ngã liền hai thị vệ. Vương miệng văng đi, đầu trần đập mạnh vào tường gạch cứng, tắt thở tại chỗ. Hàn Thất đại tang, phái người tới Hàm Dương đón thái tử Hàn Thương đang làm con tin ở Tần về nước, lập làm Tân Hàn Vương, chính là Hàn Tương Vương. Đặt thụy hiệu cho Tiên Vương Hàn Khang là Tề Tuyên Huệ Vương. An trí cho Trương Nghi xong rồi, Tương Vương Hàn Thương lập tức cho vời tướng quốc Công Tôn Diễn và lão thần Công Trọng Minh vào nghị sự. Công Trọng Minh là trọng thần từ thời Chiêu Hầu, tới thời Tuyên Huệ Vương được phong tướng quốc. Sau khi Công Tôn Diễn sang Hàn, Tuyên Hệ Vương đã cho Công Tôn Diễn thế chỗ Công Trọng Minh, cho ông ta chuyển sang làm thái phó, phò tá thái tử Hàn Thương. Đến nay đã trở thành lão thần ba triều. Nay Hàn Thương lên ngôi vua, là thầy dạy của thái tử Công Trọng Minh, lại được trọng dụng. Mỗi khi gặp đại sự, Hàn Vương đều nghe theo ông ta mà lạnh nhạt với Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn cũng đã chán ngấy ở Hàn, có ý bỏ đi, chỉ là chưa tìm được cớ. Tuyên Vương đưa quốc thư của Tần cho Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn đọc xong, đưa lại cho Công Trọng. Tướng quốc, thái phó, Tuyên Vương vòng tay với từng người. Tần Sở giao chiến, sứ Tần tới cửa, hẳn là muốn hẹn ta cùng phạt mang Sở. Người Tần đại họa của ta, người Sở cường địch của ta. Một bên là đại họa, một bên là cường địch. Ta kẹp ở giữa, lại còn sông núi nói liền, sáng đi tối tới, trái phải đều không thể đắc tội. Nay Tuyên Vương buông tay về trời, quả nhân tuổi nhỏ non nớt, ứng phó thế nào? Vẫn phải thỉnh cầu hai vị mưu tính giúp cho. Công Tôn Diễn, Công Trọng Minh đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng khép mắt ngồi im. Qua một lát, Tương Vương gượng cười một tiếng, nhìn sang Công Tôn Diễn ôm quyền. Tướng quốc, hỏi bẩm đại vương. Công Tôn Diễn mở mắt, vòng tay đáp. Năm xưa, khi thần còn ở trong phủ ân sư Bạch Khê, có nghe Bạch Khê tướng quốc kể một câu chuyện thú vị. Không biết đại vương có muốn nghe chăng? Là chuyện gì? Là câu chuyện về một ngư dân. Công Tôn Diễn giống dạc tiếp lời. Bạch tướng quốc dạo chơi chốn đầm hoang, giữa đường chợt thấy một ngư dân xách theo một con cò từ dưới đầm đi tới. Bạch tướng quốc trông thấy trong mỏ con cò cắp một con trai lớn, nhìn kỹ lại thì thấy con trai kia đang kẹp chặt mỏ cò. Bạch tướng quốc lấy làm kinh ngạc, bèn giữ ngư dân lại hỏi. Ngư dân mới kể rằng cò mổ thịt trai, trai kẹp mỏ cò, hai bên giằng co không bên nào chịu nhã, nên cũng không bên nào thoát được. Vậy là ngư dân tiện tay chụp luôn cả cò lẫn trai. Y Tương Quốc muốn nói, Tiên Vương ngã người lại hỏi, ta không giúp Tần sao? Tự Cổ Chi Kim dụng binh ở nghĩa, Công Tông Diễn đáp lời, nước lớn phạt nước nhỏ cầu cứu, đại phương xuất binh trợ giúp là vì nghĩa. Sở là nước lớn nhất thiên hạ, Tần là nước mạnh nhất thiên hạ. Hay, nay hai bên giao tranh, đã không còn là cò trai tranh giành nữa, mà là hùm beo tranh bá, hàng là nước nhỏ, giống như con linh dương kẹp ở giữa hai bên. Nay hùm beo tranh giành, có lẽ ý ở linh dương, dám hỏi đại phương. Thân là linh dương, nên giúp hùm hay giúp beo đây? Tương Quốc nói phải. Tương Vương gật gù. Tướng quốc Tần Trương Nghi đã đích thân đi sứ đến nơi, nếu ngoại nhân cự tuyệt, há chẳng phải đắc tội với Tần ư? Xài Lan mãi mãi là Xài Lan, nước Tần mãi mãi là nước Tần, đắc tội cũng thế, mà không đắc tội cũng vậy. Đối với Hằng, kết cục cũng như nhau mà thôi. Công Tôn Diễn ánh mắt sáng rực, huống hộ tướng quốc nước Tần Trương Nghi lại là kẻ bất tín đệ nhất thiên hạ. Bất tín đệ nhất sau, Tương Vương sửng sốt, bất tín thế nào kia? Đại vương hẳn còn nhớ tấm gương nước Sở. Trương Nghi hứa hẹn chắc chắn sẽ trả lại cho Sở 600 dặm sơn cốc Thương Ư, còn lập khế ước làm băng. Kết quả thì sao? Đến khi người Sở tới Hàm Dương nhận đất thì 600 dặm lại biến thành 6 dặm. Đây chẳng phải bất tín ư? Tương Vương chép miệng mấy cái, quay sang Công Trọng. Ý thấy phó ra sao? Đại vương cứ sao không thử nghe xem Trương Nghi giải thích. Công Trọng đáp, thái phó nói phải. Tương Vương quay sang nội thần, truyền chỉ, có lời mời sứ Tần vào cung ý kiến. Nội thần lập tức đi truyền chỉ. Đại vương, Công Tôn Diễn vòng tay, thần xin cáo lui. Ồ, Hàng Vương ngạc nhiên, Trương Nghi kia thần không muốn gặp. Công Tôn Diễn lại vái chào, rồi đứng dậy xảy bước mà đi. Trương Nghi vào cung ý kiến, Công Trọng ngồi hậu bên cạnh. Thi lễ xong rồi, Tương Vương vòng tay hỏi, quả nhân làm con tin 3 năm ở Hàm Dương, may được Tương Quốc chăm lo cho, nên luôn được yên ổn. Lần này Tương Quốc hạ giá tới tiểu bang, quả là vinh hạnh cho quả nhân. Ngày hôm qua, Tương Vương chỉ vào hiếu phục trên người, vừa đúng đại lễ 49 ngày của Tiên Vương, quả nhân vội tới Thái Miếu nên chưa kịp nghe Tương Quốc chỉ giáo. Nay đã rảnh rỗi, quả nhân không dám chậm trễ, liền mời Tương Quốc tới ngay. Vẫn mong được lắng nghe cao luận của Tương Quốc. Tạ ơn đại vương coi trọng. Trương Nghi đáp lễ, Nghi lần này tới đây là vì hai việc. Việc thứ nhất, hay tin Tiên Vương băng hà. Tần Vương trong lòng đau buồn, vốn muốn đích thần tới viếng, ngờ đâu người Sở bất ngờ xâm phạm biên cương, muốn đi mà không được. Nay chiến sự tạm yên, Tần Vương vẫn canh cánh việc này, bèn sai thần tới điêu viếng. Nói đoạn, hai tay dâng lên bản danh sách lễ vật, đây là chút thành ý của Tần Vương, lễ mọn tình thâm, mong đại vương chế chê. Nội thần tiếp lấy trình lên Tương Vương. Tương Vương phẩy tay tỏ ý bảo nội thần thu nhận, rồi quay sang Trương Nghi vòng tay nói, tạ ơn thịnh tình của Tần Vương. Đây là việc thứ nhất, xin hỏi Tướng quốc, còn việc thứ hai? Người Sở cày mạnh phạt Tần, Tần Vương lực mỏng khó lòng chống đỡ, thỉnh cầu đại vương trợ giúp hợp sức phạt Sở, là chuyện này ư? Tương Vương liếc sang Công Trọng, rồi lại nhìn sang Trương Nghi, mượn lời của Công Tôn Diễn mà đáp, Hàng là nước yếu, Sở là nước lớn, Tần là nước mạnh. Nước lớn giao chiến cùng nước mạnh, nước yếu kẹp giữa hai bên, lại cùng là sông núi nói liền. Tương Vương thở dài một tiếng, thằng ôi. Trương Nghi khẽ cười một tiếng, đại vương vì cớ gì mà phải sang Tần làm con tin, hẳn chưa quên nhanh đến thế. Quả nhân, Tương Vương lúng túng, lại nhìn sang Công Trọng Minh. Đó là chuyện xảy ra nhiều năm trước, Công Trọng đương nhiên hiểu rõ. Năm đó người Ngụy phạt Hàng, người Hàng không đốn vì ứng chiến. Hàng Vương cầu cứu nước Tây, Bàn Nguyên liền dẫn đại quân rời nước Hàng quyết chiến với Tây, đại bại tại Mã Lăng. Người Hàng chưa kịp hoàn hồn lại phải đối mặt với nguy cơ mới. Sự việc này khởi phát từ Lỗ Quan, một lái buôn tới từ Dương Địch, vì chuyện buôn bán mà xung đột với lái buôn người Sở tại chợ Lỗ Quan, bị người Sở đánh chết, còn cướp trắng toàn bộ của nã. Người Dương Địch biết chuyện tìm tới báo thù, giết chết hơn chục người Sở. Cứ thế mâu thuẫn hai bên mỗi ngày một căng thẳng, cuối cùng tới tay Sở Vương. Sở Vương nổi giận, sai Cảnh Khuyết dẫn quân phạt Hàng, tuyên bố sang bằng Dương Địch. Dương Địch là huyết mạch của Hàng, Hàng Vương hay tin, hối hả điều binh khiển tướng. Tuy nhiên, người Hàng vừa mới trải qua đại chiến triền miên, đã quá mệt mỏi, không còn sức lực để đánh Sở. Đúng lúc đó, sứ Tần sang Hàng, bí mật gặp Công Trọng, hứa sức quân giúp Hàng, với điều kiện nước Hàng phải bỏ tung theo hành, kết minh với Tần. Hàng Vương nhận lời, chính vì vậy mới phải đưa thái tử tới Hàm Dương làm con tin. Thấy nước Tần ra mặt, Sở Vương mới chịu lui quân. Nước Hàn vì thế mà tránh được một trường ác chiến. Sau đó, Công Tôn Diễn sang Hàn, nước Hàn dần dần phục hồi sinh khí, mới không còn khiếp nhược nước Tần và Sở. Trương Nghi nói ra lời này, vào lúc này, ẩn ý đã rất rõ ràng. Cương Vương lại nhìn sang Công Trọng. Đối với Hàn, phạt Sở là đại sự. Công Trọng mỉm cười đáp, sứ Tần liệu có thể đợi, ta bàn bạc sơ qua. Trương Nghi cười nói, có điều, tại hạ còn muốn thỉnh cầu đại vương, cùng thái phó, hãy nhân tiện bàn luôn cái chuyện Phương Thành. Phương Thành sao? Tương Vương, Công Trọng gần như đồng thanh hỏi lại. Chính phải, Trương Nghi chỉ về phía nam, chính là nơi đó. Bắt đầu từ Lỗ Quan, đông tới Diệp Thành, nam tới Uyển Thành, tây tới núi sâu. Quả là một địa bàn không nhỏ. Còn nữa, nghe nói Ô Kim đất Uyển không hề thua kém Nghi Dương của Quý Quốc. Cả hai vua tôi đều hít ngược một hơi. Công Trọng khẽ cười. Trương Tương Quốc đang đùa đấy ư? Phương Thành hơn 200 dặm vuông, vẫn là trọng địa của Sở. Sở Vương đặt trọng binh trấn giữ. Nước Hàn dù có muốn, e cũng không dám tơ tưởng. Vậy ư? Trương Nghi hỏi ngược lại. Vậy thì miếng thịt béo này, tại hạ đành phải tặng lại cho người Ngụy mất rồi. Người Ngụy sao? Tương Vương cuốn lên. Nếu không ngoài dự liệu, lúc này Ngụy Vương cũng đang chờ tại hạ. Tương Vương Công Trọng đưa mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng nhìn sang Trương Nghi. Không giấu đại vương, cùng thái phó. Trương Nghi nhìn về phía đông, tại hạ lần này phụng chỉ Tần Vương, hẹn Ngụy Vương, Tề Vương cùng phạt Sở. Ý của Tần Vương, lần này phạt Sở, liệt quốc đều có lợi. Con gấu xinh đầu kia vốn đã to lớn hơn người, thịt mỡ nung núc, vậy mà vẫn không biết đủ, còn tham lam muốn nuốt hết liệt quốc thiên hạ vào trong bụng. Ngụy Vương, Tề Vương chịu sức binh ư? Tương Vương vẫn không tin nổi. Hỏi bẩm đại vương. Trương Nghi nhìn thẳng vào Tương Vương. Giả như người là Ngụy Vương, vừa đại chiến với Tây mà còn chiến bại thảm hại, tổng binh mất tướng, đang rầu rĩ muộn phiền, vậy mà người Sở lại thừa hướng, vậy mà người Sở lại thừa nước đục thả câu, lẳng lặng xẻo lấy một miếng thịt kề sát tim là tấm áp tương lăng, đã thấy còn trộm lấy bằng mưu gian chiếc xảo. Thử hỏi người có nuốt nổi mối hận này không? Còn nữa, giả như người là Tây Vương, Sở Vương sai sứ thần vượt nghìn dặm xa xôi tới Lâm Tri, cùng lập minh ước láng giềng hòa thuận, mà minh ước ấy còn chưa ráo mực, sứ Sở vẫn ở Dịch Quán. Sở Vương đã lại phái sứ thần khác tới, trở mặt hủy ngài minh ước, còn công nhiên sỉ nhục đại vương trước mặt văn võ bá quan ngay giữa triều đường. Mã lị đến tận tám đời tổ tông, thử hỏi người có nuốt nổi mối hận này không? Phải lắm, Tương Vương gật đầu, làm sao có thể nuốt trôi. Song mang Sở quá ghê gớm, hình vóc khổng lồ, tính khí hung tận, nên nuốt không trôi cũng phải gắt mà nuốt. Trương Nghi tiếp lời, bởi vậy tương lăng mất đã nhiều năm mà Ngụy Vương vẫn phải im hơi lặng tiếng. Không phải Ngụy Vương không muốn lên tiếng, mà là đang chờ đợi thời cơ. Tề Vương cũng vậy, và lúc này thời cơ đã đến. Mang Vương kia bất chấp thiên tai, không thương dân khổ, dốc hết quốc lực đánh Tần, chiến bại một lần vẫn không chịu thua, lại muốn đánh tiếp. Thử nhìn mà xem, dưới gầm trời này có kẻ nào ngông cuồng như thế. Nói đến đây thì Trương Nghi bật ra một tiếng thở dài thường thuộc, lắc đầu ngao ngán. Dám hỏi sứ Tần. Tương Vương bắt đầu hào hứng, nếu như đánh Sở, vậy thì Tần Vương sẽ đánh thế nào? Người khác sẽ được lợi gì? Đánh chỉ có một cách. Đánh gục Cấu Dữ, sẽ rời tứ chi, phàm cái góp sức đều được chia phần. Sẽ như thế nào? Theo ý Tần Vương. Trương Nghi ngừng lại một thoáng, rồi đưa tay vạch lên mặt án. Trong vòng Phương Thành quy về Hàn, phía đông Phương Thành cho tới Tương Lăng, Hạn Thành quy về Ngụy, đất Hạ Đông Quốc quy về Tề. Còn phần của Tần Vương? Tương Vương nôn nóng hỏi, đất Hán Trung. Ừ, Tương Vương chép miệng, nhìn sang Công Trọng, khẽ gật đầu, phân chia thế này cũng là hợp lý. Đại Vương, vậy đất Phương Thành, người có muốn nữa không? Nếu người không muốn, tại hạ sẽ gặp lại tặng luôn cho Ngụy Vương, coi như trả nghĩa. Dù sao chăng nữa, tại hạ từng là người Ngụy, trước đây cũng ở Ngụy vài năm, đã uống không biết bao nhiêu nước Ngụy. Muốn, muốn chứ, Tương Vương rối rít đáp, nhưng lại sực nhớ ra chuyện, bèn nhìn sang Công Trọng, thái phó. Dám hỏi sứ Tần. Công Trọng hiểu ngay ẩn ý của Tương Vương, liền nhìn sang Trương Nghi. Tần Vương lấy gì đảm bảo lời này là thực? Phải, phải đấy. Tương Vương vội hùa theo, lấy gì để đảm bảo? Khế ước, Trương Nghi đáp, khắc lên tre gỗ đóng ngọc tỷ nước Tần. Nghe nói khi Tấn Quốc đi sứ Xính Đô cũng từng lập khế ước với Sở Vương, hai bên ghi danh đóng dấu đàng hoàng, nhưng sau đó Tần Vương lại đem khế ước đốt mất, có chuyện này chăng? Công Trọng tung ra sát chiêu. Có, Trương Nghi thản nhiên thừa nhận. Nếu là như vậy, bảo ta làm sao tin được Tần Vương? Nay ta lập khế ước rồi, ngày mai Tần Vương lại không thừa nhận, lại cho một mồi lửa thiêu rụi thì sao? Công Trọng nhìn chằm chằm vào Trương Nghi, thằng ôi, thái phó mới chỉ là nghe nói mà thôi. Trương Nghi thở hắt ra một tiếng, đáp lời, còn tại hạ là tận mắt chứng kiến. Sự thật là khi tại hạ đi sứ sang Sở, Tần Vương thành thật muốn kết tình láng giềng, hòa mục với Sở Vương. Song Sở Vương lại không thực lòng, năm lần bảy lượt bấn gọt Tần Vương, bấn gọt tại hạ. Bấn gọt thế nào? Tần Vương tò mò hỏi. Thằng ôi, thật khó mở miệng. Trương Nghi thở ngắn than dài một hồi mới tiếp. Nhưng đại vương đã hỏi, tại hạ cũng đành muối mặt mà thú thực. Người Sở có ưu kim, làm ra lưỡi cài. Người Tần ở Quan Trung làm ruộng quá vất vả, nên muốn mua lưỡi cài của Sở về dùng. Nào ngờ người Sở lại bán cho Tần với mức giá cao gấp 3 lần thị giá. Thương vụ này do chính tại hạ đảm đương, mà tại hạ vốn đâu phải người buôn bán, nên đã bị người Sở đưa vào trong. Song khế ước đã lập thì sống chết gì cũng phải thực thi. Tại hạ bất chấp Tần Vương trách mắng, vẫn kiên quyết làm theo khế ước, mang vài nghìn vật vàng ròng để trả tiền hàng cho người Sở. Điều là tiền mồ hôi xương máu cho người Quan Trung chắc chiêu đóng góp. Còn người Sở thì sao? Nhận đủ vàng rồi lại không chịu trả lưới cài, đòi đói sang dùng muối trừ nợ. Tại hạ không làm gì được họ, đành một lần nữa ngậm bầu hoang làm ngọt, lập tiếp một khế ước khác với người Sở, dùng muối Sở trừ nợ tiền hàng tính theo thị giá. Kết quả là tại hạ lại bị họ đưa vào trong lần nữa. Khế ước vừa lập xong, muối Sở ngoài chợ đã tăng giá vùng vụt. Việc này đại vương hẳn là cũng biết. Giá muối Sở đã tăng lên bao nhiêu? Nói ra đại vương chắc hẳn không tin. Chưa đầy một tháng, giá tăng gấp 8. Nhưng còn khế ước, tại hạ đã lập, vẫn phải theo thôi. Người Tần muốn khóc mà không còn nước mắt. Tần Vương lại càng quở trách tại hạ trăm điều. Nhưng đây là khế ước lập giữa hai nước. Nghi là tướng quốc của Tần Vương, đại diện cho Tần Vương, cho nước Tần. Dù có thế nào cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận thôi. Sau đó thì sao? Tần Vương nôn nóng muốn biết kết cục. Sau đó giống như thái phó vừa hỏi, Trương Nghi dõng dạc đáp lời. Tần Vương nói với tại hạ, cho dù thế nào cũng không thể đắc tội với người Sở. Quả nhân vẫn kết tình láng giềng hòa mục với Sở, tại hạ mới tâu. Hay ta hãy cùng Sở Thất thông hôn, kết tình thân thiết. Vừa hay chỗ Vương Thúc có một công chúa tên là Mỹ Nguyệt, tài mạo song toàn, đại vương có thể nạp làm hậu phi. Đại vương nghe thấy hậu lý mới cho Nghi sang Sở cầu hôn, dùng 600 dặm thương ư làm xính lễ. Bởi lẽ Sở Vương rất coi trọng đất đó. Có điều Tần Vương cũng có một điều kiện, đó là Sở Vương không thể vừa kết thân với Tần lại vừa kết thân với Tề, bởi Tần Vương vẫn chưa thôi giận về Tề Vương vì chuyện Tang Khâu. Nghi nhận vương mệnh lại tới Xính Đô. Sở Vương thấy Nghi thành tâm bèn chấp nhận hôn sự, đồng ý tuyệt giao với Tề, cho người cùng Nghi lập khế ước. Vì trước đã có hai lần lập khế ước bị lừa, nên lần này Nghi vô cùng cẩn trọng, xem xét kỹ càng, đề phòng hết nước. Nhưng kết quả thì sao? Vẫn không lường hết chữ ngờ. Mắt thấy khế ước đã lập xong, kẻ thân tín bên cạnh Sở Vương là Trần Chẩn lại thình lình xen vào. Trước là tìm cách lừa gạt, sau là phản đối kịch liệt. Bởi Trần Chẩn kia vốn có hiềm khích với Nghi, có án hận với Tần Vương, nên lo sợ Sở Tần hòa hợp, chỉ mong hòa hậu với Tề. Đứng giữa triều đường, Trần Chẩn lớn tiếng yêu cầu Tần Vương cắt đất trước, rồi Sở Vương sẽ tuyệt Tề sau. Chuyện này sao có thể được? Nghi dứt khoát không đồng ý. Sở Vương thấy vậy mới nói rằng hãy làm hai việc đồng thời. Được chăng? Nghi đáp, đại vương anh minh, đã là khế ước thì nên thực hiện đồng thời. Kết quả thì sao? Nghi trở về Hàm Dương, giao gái Sở cho Tần Vương nạp vào hậu cung, nóng lòng chờ tin Sở Vương tuyệt giao với Tề. Lúc này mới nhận ra Sở Vương vốn không có thành ý, bởi lẽ kẻ đi sứ sang Tề tuyệt giao lại là Trần Chẩn. Trần Chẩn sang Tề ở lại Lam Tri, ngày ngày vui chơi hưởng lạc, chỉ không nhắc đến chuyện tuyệt giao. Còn bên này, đặc sứ của Sở Vương là Chiêu Tuy tối ngày ở lì trong phủ Nghi, lôi khế ước ra thúc ép. Nghi bị bức bách quá, đành phải cầu cứu Tần Vương, trình khế ước lên. Tần Vương thịnh nộ, mắng chửi Nghi không tiếc lời, rồi đâm lửa đốt luôn khế ước. Thằng ôi, Nghi lòng dạ rối bời, cùng đường hết cách, không biết làm sao, đành nói với Chiêu Tuy nguyện đền cho Sở Vương 6 dặm ư thành mà Tần Vương ban phong. Kết quả là Sở Vương đùng đùng nổi giận, xuất đại binh phạt Tần. Sau khi đại bại ở Đan Dương, lại dốc hết quốc lực xuất binh lần nữa. Trận chiến lần này, Sở Vương gom quân cả nước liều mạng đánh tới, Tần Vương có muốn tránh cũng không được, đành phải ứng chiến. Đồng thời sai nghi đến hẹn Đại Vương hợp lực với Ngụy Tây cùng xá thịt con cấu lớn kia để chia nhau. Nghe Trương Nghi mạch lạc kể rõ ngọn nguồn, Tương Vương công trọng không còn hầu nghi nữa. Tương Vương lập tức soạn chỉ, sai mãnh tướng Bảo Diên khởi 3 vạn quân họp binh liên hoành với Tần cùng chinh phạt Sở.